Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 49 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vết thương của Cung Trạch Dã đã khỏi hẳn, mặc áo sơ mi sẫm màu, làn da lộ ra có vết sẹo uốn lượn, trên cánh tay cường tráng trắng bệch hình thành sự tương phản mãnh liệt. Khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai chói mắt, khí chất thong dong, thậm chí mang theo nụ cười. Rất bất ngờ, cô sẽ đột nhiên xuất hiện, có hành động tiếp xúc da thịt với anh. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào cả hai, 3 tháng trôi qua vẫn không có sự dịu dàng nào. Hai mắt người phụ nữ đỏ hoe, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Đưa tay túm lấy cổ áo của đối phương, ghì chặt người đàn ông vào tường, giận dữ hỏi. Có phải anh khiến tôi bị sa thải không? Trả lời tôi, Cung Trạch Dã. Cô nghiến răng, nghiến lợi, biểu cảm vô cùng đặc sắc, nói anh hèn hạ, vô sỉ. Dù nghiến răng nghiến lợi đến đâu, cô vẫn có cảm xúc mãnh liệt như thế với anh. Người đàn ông bị gọi tên sững sờ, cười đưa tay lên, vuốt ve gò má mềm mại của cô, ngón cái lún sâu vào da, cương chiều véo nhẹ, không dùng lực mạnh, cảm thấy mềm mại đến mức khiến anh ngay lập tức cương cứng, tinh thần phấn chấn, cố gắng kiềm chế, yết hầu lăn lộn đáp lại. Không phải anh, bé cưng. Thật sự, oan uổng quá, nhanh chóng tìm ai đó, ai cũng được, chỉ cần làm chứng cho anh được không? Không ai làm chứng cho anh, cô cũng không thể làm gì được anh. Chất vấn chỉ có thể nhận được câu trả lời vô hại, nhìn như cợt nhả. Cô rốt cuộc tức giận đến không nhịn được, nghiêng đầu cắn mạnh vào cánh tay đang véo má cô, hung hăng cắn xuống, để lại một dấu răng, rồi quay người vào nhà, đóng cửa một cái rầm. Người đã rửa sạch oan khuất cho Cung Trạch Dã là thời gian. Đầu tháng 10, cô không bị sa thải bởi vì một người nào đó đã âm thầm chi tiền cho văn phòng luật nhỏ này bảo vệ vị trí của cô. Riêng Nguyệt Ảnh đồng thời điều tra ra là ai không hài lòng với cô, đúng là đồng nghiệp. Nói chuyện không quá nhiều lần với đối phương, ngược lại thường xuyên bị cô ta sai khiến. Thành phố này hình thành thói quen phân biệt chủng tộc. Cô ta nói người châu Á phải làm một số công việc thấp kém, cho dù là ở công ty luật. Riêng Nguyệt Ảnh giữ được công việc, nhưng cô cảm thấy phiền lòng. Đêm khuya, cô đi trên đường, bước chân phát ra tiếng động. Khi rẽ vào góc phố thì va phải hai người đàn ông da đen say rượu. Đêm đó, cô đứng ở ven đường, tận mắt thấy người đàn ông toàn thân sát khí, một cước đạp lên người da đen, mang tàn thuốc lóe ra tia lửa ném vào trong miệng đối phương, bóp cổ hắn ra lệnh nuốt xuống. Anh là một con quỷ khiến người ta sợ hãi, nhưng lại không biết vì sao ác quỷ lại biến thành một hộ vệ trung thành. Cảm thấy bị oan nên tự biện hộ mạnh mẽ hơn cho bản thân, tại sao lại quay lưng trở lại bóng đêm lần nữa? Cô đi về phía trước, lần này anh lặng lẽ đi theo sau. Riêng Nguyệt Ảnh nhiều lần nâng túi lên vai, lên cổ. Dưới lầu chung cư, cô xoay người nhìn chằm chằm vào người đàn ông, chóp mũi đỏ lên. Dù đã đi một đoạn đường dài như vậy, cô cũng không hiểu sao lại biến thành tình cảnh như vậy. Cô sắp quên đi những chuyện trước kia, cũng mất đi toàn bộ niềm tin đối với anh, nghi ngờ anh như nghi ngờ một kẻ xấu, tội ác tày trời. Cho nên, anh phải thể hiện bản chất thật của mình, hành xử như anh của trước đây mới đúng. Anh gần đây... Thôi được rồi. Cô nói, muốn nói, lại thôi, quay đầu đi lên lầu. Mối quan hệ của họ đã dịu đi phần nào trong khoảng thời gian đó. Vị trí còn trống trong văn phòng luật chỉ được dùng để sai vặt, pha cà phê cho đồng nghiệp, nên cô có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đây vốn là điều tốt, dù sao lương cơ bản vẫn nhận đủ. Thực tập sinh nhận được 1.500 đô la mỗi tháng, nhưng đừng mơ đến tiền hoa hồng từ các vụ án. Cô không được giao vụ án nào, đồng thời nhận ra mình không hòa hợp với bầu không khí của công ty. Cô thường xuyên quanh quẩn bên ngoài phòng họp khách hàng, nhiều lần muốn tham gia nhưng đều bị sai đi làm việc vặt. Khi các đồng nghiệp thảo luận về vụ án, họ nói rất nhanh, cô không nghe rõ thông tin quan trọng, cũng không thể rút ra kinh nghiệm từ đó. Công việc cô hoàn thành không nhận được phản hồi, chỉ có thể lặp đi lặp lại công việc photo chạy vặt. Cuối tháng 10, tại quán cà phê dưới văn phòng, người đàn ông cởi áo khoác ra, phát ra sau ghế sofa rồi ngồi xuống. Cô vừa khuấy cà phê, vừa hỏi anh tại sao cấp trên lại giữ mình lại. Có phải anh đã giở trò gì không? Cung Trạch Dã không phủ nhận, chỉ ừ một tiếng. Vị trí được giữ lại bằng tiền đến tận bây giờ. Cô nhăn mặt, cúi xuống, uống cạn ly cà phê như uống rượu. Xem kìa, phụ nữ thật rắc rối, anh cũng không hiểu cô. Vậy em rốt cuộc là muốn ở lại hay muốn đi? Người đàn ông hỏi ý kiến của cô, Diêu Nguyệt Ảnh như người bị sặc nước, suýt nghẹn, đặt cốc xuống, mép môi còn dính bọt sữa. Cô ở lên hai tiếng, rồi nói. Ác ý của người lớn thường tinh vi hơn, không rõ ràng như trẻ con. Anh không cần phải lén lút giúp tôi sẽ cố gắng, nếu không được thì tôi sẽ nghỉ việc. Cô đứng dậy, vẫy tay gọi tính tiền, tiện thể thanh toán cả phần của anh. Cô ném tiền lên bàn, người đàn ông ngẩn ra một lúc, rồi cười nói, ngồi còn chưa ấm chỗ, đã muốn đi rồi, không nói chuyện thêm chút nữa sao? Cô hỏi anh có phải không có việc gì làm đúng không? Anh nói, đúng vậy, không có việc gì làm, nên có rất nhiều thời gian để tiêu tốn. Cô biến mất ở cửa quán cà phê, gió thổi, tung mái tóc đen. Đêm trước Halloween, mối quan hệ giữa cô và Cung Trạch Dã bắt đầu dịu đi. Có lẽ từ đầu tháng, khi cô va phải người đàn ông da đen say rượu, dù sao bây giờ, mỗi khi cô tan làm trong bóng tối, cái bóng đã luôn theo sát cô trong tầm nhìn. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, người đàn ông thường viện cớ quen nhau đã lâu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, không động chạm, không tán tỉnh. Những giao tiếp bình thường như vậy, không cần thiết phải né tránh chứ. Trừ khi em vẫn còn nhiều cảm xúc không thể kiểm soát đối với anh, thì anh hiểu. Cô khoanh tay im lặng lắng nghe, sau đó hỏi lại. Kỳ lạ thật, từ khi nào mà anh lại nói những lời thấu hiểu như vậy? Tuy nhiên, cô vẫn nhận lời mời đi chơi Halloween của anh. Một chiếc Porsche trắng không quá phô trương đậu dưới lầu, không bấm còi, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, cô xuống lầu, ăn mặc kín đáo, trang điểm theo phong cách Halloween, không quá lố. Anh thấy khá buồn cười, đợi người lên xe, rồi từ từ quay đầu hướng về đại lộ số 6. Xe đậu trong bãi, hai bóng dáng, một cao một thấp, hòa vào dòng người diễu hành. Tối hôm đó, Diêu Nguyệt Ảnh chơi rất vui vẻ, giơ điện thoại lên quay phim, quay những bộ xương khổng lồ đang lắc lư, quay xe hoa bí ngô, quay những con quái vật bơm hơi cao hàng chục mét. Những vũ công ăn mặc kỳ quái lướt qua đám đông. Vai cô không biết bị ai đó va phải, điện thoại suýt rơi nữa. Người đàn ông kéo cô lại, trong khoảnh khắc quay người, cô đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Ánh sáng âm nhạc ồn ào và đám đông khiến hình ảnh trong khoảnh khắc đó trở nên hỗn loạn. Cô nhìn thấy chính mình trong mắt người đó, khóe miệng mỉm cười, nụ cười như một đứa trẻ vô tư, không chút lo lắng gì, tràn đầy dũng khí và tham vọng, và có lẽ có cả một người đàn ông. Từ hôm nay trở đi, nếu không có quà mỗi ngày, không có người đi theo bảo vệ, tâm trạng của cô sẽ không còn bình lặng như trước, dường như không có ai có thể khuấy động được. Tôi chắc chắn sẽ để ý, thậm chí lo lắng người tặng quà có thể chết giữa đường hay không. Nhận ra điều này, cô sững sờ tại chỗ, sau đó vội vàng lùi lại vài bước, kiếm đại một cái cớ. Mệt rồi, đi bộ lâu quá, tôi về nhà ngủ, anh tự chơi đi. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu bỏ chạy, đi ngược dòng người diễu hành về phía lề đường. Người đàn ông chậm rãi đi theo phía sau, vài bước đến gần, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn trong túi áo khoác ra, đưa qua đầu cô, bàn tay mở ra. Hai sợi dây chuyền bạch kim treo lơ lửng trên đầu ngón tay, đung đưa trước mắt cô. Mặt dây chuyền chính là chữ cái viết tắt được thiết kế, ba chữ Y, sợi dây chuyền còn lại là chữ viết tắt tên của anh. Tiểu Ảnh của chúng ta muốn cái nào, hoặc là em đeo của anh cũng được. Cung Trạch Dã cúi người xuống, hỏi bên tai cô, vô cùng kiên nhẫn. Tháng 11, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rõ rệt. Khi đó văn phòng luật có một vị khách hàng đặc biệt. Đó là một ông lão, người châu Á, gần 70 tuổi, họ Lý, trình độ tiếng Anh không tốt lắm. Nửa đầu năm nay, ông đã gia nhập một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, gần đây bị trụ sở chính chấm dứt hợp đồng với lý do vi phạm tiêu chuẩn kinh doanh. Hơn 1 triệu tiền đầu tư vào trang trí và thiết bị sắp mất trắng, còn bị yêu cầu phải dỡ bỏ cửa hàng ngay lập tức và đối mặt với khoản tiền bị phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ. Ông lão không diễn đạt tốt, cũng không đủ tiền để thuê luật sư giỏi. Các luật sư của công ty luật thấy trụ sở chính quá mạnh, không có lợi lộc gì nên không muốn nhận vụ án. Vì vậy, vụ việc này rơi vào tay Diêu Nguyệt Ảnh. Cô rất hào hứng, sau khi sắp xếp tài liệu, cuối cùng cũng được bước vào phòng họp mà trước đây cô không được vào. Dùng tiếng Trung mà các đồng nghiệp không hiểu để trao đổi nhanh chóng với khách hàng. Cả tháng đó, cô bận rộn với vụ án này, lấy hợp đồng của các bên nhượng quyền khác để kiểm tra xem có gì khác biệt không, còn tìm ra bằng chứng về việc trụ sở chính đơn phương thay đổi tiêu chuẩn kinh doanh. Hơn nữa, tỷ lệ chia lợi nhuận của trụ sở chính cũng đã được điều chỉnh âm thầm trong năm nay. Linh mới ra trận, bận rộn cả tháng trời, đến tháng 12 khi thực sự ra trận, lại gặp toàn chuyện không may, thậm chí cả vũ khí cũng bị mất. Chung cư của cô không nằm trên đường lớn, sau một đêm tuyết rơi dày, mặt đường đóng một lớp băng mỏng, phiên tòa được ấn định vào lúc 2 giờ chiều. Khi cô ra khỏi chung cư, mặc quần áo dày cộm, trượt chân ngã trên con dốc. Nhưng so với việc bị cướp túi, những chuyện này chẳng là gì. Có lẽ cô đã vô tình thể hiện sự quan trọng của chiếc cặp tài liệu một cách quá mức. Khi đi tàu điện ngầm, cô ôm chặt nó trong lòng, khiến bọn cướp nảy lòng tham. Cửa tàu vừa mở, chúng nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi cô hoàn hồn thì chiếc cặp đã biến mất. Cung! Cô vô thức gọi tên anh, hoảng hốt đứng dậy. Ở toa tàu khác, một bóng đen cũng lao ra khỏi tàu điện ngầm. Cô thậm chí còn không kịp gọi hết tên anh. Tại phiên tòa, những lời lẽ tranh luận gay gắt, không có vũ khí trong tay, cô chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ bằng cách nói năng hùng hồn. Cô đặt nghi vấn về điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rõ ràng quá cao, nghi ngờ tỷ lệ chia lợi nhuận, chất vấn tại sao nguyên liệu phải mua từ nhà cung cấp được chỉ định. Cô đã sắp xếp luật hợp đồng và luật chống độc quyền cũng như các vụ án tương tự trong túi, bao gồm tất cả các bằng chứng. Đối phương đã nhiều lần phản bác và yêu cầu cô phải đưa ra bằng chứng liên quan, cho đến khi một cánh cửa mở ra khi cô sắp không thể giả vờ cứng rắn được nữa. Có người giơ cao chiếc cặp vừa giật lại được, người ấy ướt sũng, lông mi đóng băng. Người đàn ông một tay đút vào túi quần, bước xuống bậc thang như thể đang mang cặp sách bị mất đến trả lại cho một đứa trẻ. "Của em đây, cặp này." Anh nói. Trận chiến đó không phải một trận chiến lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, bởi vì ông lão đã giấu cô một số việc nên cô chỉ có thể giúp ông giảm bớt thiệt hại, xóa bỏ khoản tiền phạt khổng lồ và cam kết sẽ dỡ bỏ biển hiệu chuỗi trong vòng 2 ngày. Sau đó ông lão có thể bán thiết bị hoặc chuyển sang kinh doanh cá nhân. Cô không biết tại sao Cung Trạch Dã lại ướt sũng từ đầu đến chân, ngay cả lông mi cũng đóng băng thành lớp băng trắng mới xuất hiện. Cô và anh cùng nhau về nhà, trời đã tối đen. Cô định mở lời vài lần nhưng lại do dự. Cô muốn nói điều gì đó rồi lại nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói đưa anh về nhà. Vì vậy, lần đầu tiên cô đến nơi ở của anh, không ngờ nó lại ngay cạnh căn hộ của cô, cách chưa đầy 20 bước chân. Tiếng nước tắm ào ào, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện. Trên bàn có hai tách trà đỏ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Tiếng nước dừng lại, người đàn ông cuốn khăn tắm đi chân trần ra ngoài. Mái tóc đen ướt, được quấn một chiếc khăn, anh tùy tiện lau khô rồi ném xuống cuối giường. Dây chuyền trên cổ anh đã được thay, đổi thành tên viết tắt của anh. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm, ngồi đối diện cô, nhấc tách trà đỏ lên, uống một ngụm. Trên người anh có những vết sẹo chằng chịt do kiếm chém. Những đường khâu còn hằn rõ, trông rất đáng sợ, khiến người ta dễ liên tưởng đến những điều xấu xa như một ông trùm xã hội đen tàn nhẫn, từng giết người, phân xác, buôn bán hàng cấm, tóm lại là không dễ chọc. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy đi vào phòng tắm, tìm thấy máy sấy tóc, bước ra đứng cạnh người đàn ông, cắm điện, từ từ sấy tóc cho anh. Anh thường không thích sấy tóc, nói cũng vô ích, nhưng hôm nay không sấy, chắc chắn sẽ bị cảm. Hiếm khi có những cử chỉ thân mật như vậy. Cung Trạch Dã mỉm cười, nhắm mắt lại, gác chân lên ghế, dáng người cao ráo, khỏe mạnh lúc này, giống như một con mèo lớn, đang tận hưởng sự thoải mái, thậm chí muốn phát ra tiếng rừ rừ, thoải mái như mèo. Tóc hơi khô một chút, Diêu Nguyệt Ảnh nói. Tôi có thể sẽ nghỉ việc. Cái gì? Tôi nói tôi sẽ nghỉ việc trước cuối tháng. Cô dịch máy sấy ra xa, nói lớn hơn, Cung Trạch Dã móc tai, cười ồ lên, hỏi tại sao. Cô nói cô không quan tâm công ty lớn hay nhỏ, mà quan tâm đến môi trường làm việc. Dù sao công việc là chuyện cả đời, công ty hiện tại không giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc có người bỏ tiền ra để giữ vị trí cho cô lại cảm thấy thiệt thòi, không cam lòng. Cô tự hỏi tại sao không có một người thầy nào nhìn ra cô là một con tuấn mã, không thể đong đếm bằng tiền. Tại sao không có một người tiền bối nào dẫn dắt cô? Tóc đã khô, cô rút phích cắm, dặn dò anh vài câu, nói cảm ơn anh, nhưng đừng để bị cảm lạnh. Vừa định rời đi, cổ tay cô bỗng bị anh nắm lấy, kéo vào lòng. Cô ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sức mạnh và cơ bắp của anh, thậm chí cả hình dáng của một bộ phận bí ẩn nào đó đang dần cương cứng, cọ vào cô qua lớp khăn tắm. Hôm nay biểu hiện của anh thế nào, có đẹp trai không? Anh hỏi, nói bé cưng hôm nay có cảm động không? Rồi anh đưa tay lên, chỉ vào má căng bóng, cười bảo thơm anh một cái nào. Lúc này trời đã tối đen, râu mới cạo nhú lên những sợi nhỏ, anh tỏa ra hương thơm nam tính mạnh mẽ. Người cô căng thẳng, mắt mở to, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Những ký ức ùa về trong đầu, lông tơ trên người cô ngay lập tức dựng đứng lên. Cô lập tức quay mặt đi, định đứng dậy, nhưng anh xoa đầu cô, ấn cô vào trong ngực. Cô nghe thấy tiếng tim đập của anh, cũng nghe thấy lời đề nghị của Cung Trạch Dã. Anh nói, đã nửa năm rồi, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Dường như vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Anh nói, mỗi ngày anh đều cảm thấy mình đang đánh mất cô. Chúng ta cùng nhau đón Tết Dương Lịch, rồi đón Tết Âm Lịch nhé. Qua Tết Âm Lịch, em muốn tìm việc, anh vẫn sẽ ở bên em. Cung Trạch Dã nói rằng, thật ra, khi không tìm thấy cô, anh đã trải qua một cái Tết Âm Lịch rất bực bội. Cảm giác như cô đang ở một nơi nào đó, cô đơn lẻ loi. Sau đó, anh lại nhớ đến con dao giấu dưới gối. Từ nhỏ đến lớn, đều để ở đó. Anh càng thấy khó chịu. Lúc đó, anh chỉ muốn gặp cô ngay lập tức. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh không lừa em đâu, thật đấy. Cô vùng vẫy, sau khi đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập. Dưới ánh mắt của Cung Trạch Dã, cô vội vàng cầm túi sách, rồi chạy ra ngoài, mà không ngoảnh lại. Cuối tháng, Diêu Nguyệt Ảnh nộp đơn xin nghỉ việc. Một đồng nghiệp duy nhất có quan hệ tốt với cô ở dưới lầu tiễn cô. Cô hiểu lý do người đó cố tình lạnh nhạt với mình ở nơi làm việc. Sau khi hai người trao đổi thêm thông tin liên lạc, họ hẹn gặp nhau có dịp sẽ gặp lại. Đêm trước Giáng sinh, máy bay bị hoãn do tuyết rơi. Cô ngồi ở sân bay chờ cùng Cung Trạch Dã, thậm chí còn chơi bài, ai thua sẽ bị búng chán. Cho đến khi máy bay cất cánh, xé toạc bầu trời, để lại vết trắng. Anh đưa cô đến nơi, mọi chuyện bắt đầu. Trang trại cà phê Ariha, nơi bắt đầu của cô và anh. Vài chiếc xe jeep chở đầy người địa phương, ai nấy đều đen nhẻm. Cô hoàn toàn không nhận ra ai với ai. Chỉ có một người da đen, chỉ còn một mắt. Cô đã là mù mắt của hắn, cô vẫn nhớ mãi. Trở lại chốn cũ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Diêu Nguyệt Ảnh cũng không do dự, đút tay vào túi, là người đầu tiên phát hiện ra người đàn ông đó, sau đó giơ tay chỉ, tố cáo. Là hắn ta, tôi nhận ra hắn ta, dù hắn ta có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Thật ra, cô không nhận ra vì chỉ có một con mắt thôi. Ngón tay trắng nõn của cô vừa chỉ, tên ác quỷ đáng sợ phía sau liền đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Tên da đen lộ rõ vẻ hoảng sợ, trước khi chết, hắn ta cũng muốn kéo theo đồng bọn để cùng chịu tội. Liền khai ra toàn bộ những kẻ đã nhận tiền vào đêm hôm đó. Những người được thuê đã đến ghìm chặt đám người đó xuống đất, không cho chúng nhúc nhích. Ánh mắt Cung Trạch Dã hung dữ, cây búa trên tay giơ cao rồi đập mạnh xuống, động tác dứt khoát, lặp đi lặp lại một cách máy móc. Tiếng xương gãy khiến tất cả người có mặt ở đó đều cảm thấy một sự ngột ngạt khác thường. Chỉ có một người ngồi vững vàng, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhuốm máu thịt kia. Khớp xương tay của chúng bị gãy dưới những nhát búa liên tiếp, da thịt nát bấy, máu chảy không ngừng. Cuối cùng cả bàn tay biến thành thịt nhuyễn, lẫn vào lớp đất khô nứt nẻ. Chúng kêu rên trong đau đớn. Một lúc sau, Cung Trạch Dã mới đứng dậy, ném cây búa đi, mặt dính máu, bước qua đám người, đứng ở một khoảng đất trống phía trước và ra hiệu. Lập tức có người đưa đến một chiếc khăn đã được khử trùng sạch sẽ. Anh từ tốn lau mặt, lau tay, tỉ mỉ đến từng kẽ ngón tay. Sau đó anh phủi sạch những mảnh vụn thịt trên người, buộc tóc tai cho gọn gàng, một cách rất có tính nghi thức, rồi tiến lại gần cô. Những người da đen được thuê lúc này mới xông vào, đấm đá túi bụi, tiếp tục hành hạ đám người kia. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, cuối cùng chúng thậm chí còn cởi quần áo của những kẻ kia ra. Một màn tập thể diễn ra ngay trước mắt. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cốc cà phê đã uống được một nửa. Cô ngẩng đầu lên, thấy Cung Trạch Dã chậm rãi bước tới, đưa tay về phía cô và hỏi: "Thế này thì sao, em có sợ không?" "Không sợ. Tôi chỉ bất ngờ là anh biết chuyện này, ai nói cho anh biết?" Anh nói ra một cái tên mà cô không ngờ tới. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào bàn tay đang đưa ra của Cung Trạch Dã. Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp từng chút một trượt vào lòng bàn tay, mang theo chút do dự và lo lắng, nhưng ít nhất so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Cô đang cố gắng tin tưởng anh. "Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em nữa." "Kể cả anh." Nụ hôn rơi xuống mu bàn tay. Một ngày trước Tết Dương Lịch, họ trở về thành phố ấy, trở lại nơi hai người từng sống chung. Một chiếc xe dừng lại ngoài khu chung cư, khí chất người phụ nữ ngồi trong xe đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc đi. Mái tóc đen dài đến hông buông thẳng sau lưng, khoác một chiếc áo dạ dáng dài màu lông lạc đà, trên đầu đội chiếc mũ nồi cùng tông màu. Cửa xe mở ra, cô bước xuống đứng bên đường, quay đầu nhìn khung cảnh quen thuộc trong khu chung cư. Cô khẽ nhíu mày cho đến khi có người kéo vali cho cô, bàn tay đặt lên lưng, dìu cô đi vào trong. "Đừng lo lắng, hãy tin anh." "Ồ, không, không lo lắng." "Đã đồng ý cùng nhau đón Tết Nguyên Đán rồi, không tin thì biết làm sao, đến cũng đã đến rồi." Diêu Nguyệt Ảnh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay trong túi áo khoác đã nắm chặt thành quyền. Cung Trạch Dã cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Khi đi đến dưới tòa nhà, anh dừng bước, mỉm cười hỏi: "Hay là chúng ta đến khách sạn ở nhé?" "Không cần, anh cứ ở đây đi." Bởi vì cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra từ linh cảm của phụ nữ. "Anh luôn bình thường mà." Anh ra vẻ đứng đắn, cô nhìn mà bực, không nhịn được buông lời mỉa mai, hỏi là ai nửa năm trước đã đưa cô xuống tầng hầm, giở trò cưỡng ép mang thai. "Chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa mà." Anh khẽ cười, làm động tác suỵt, đặt tay lên môi cô, nói hôm nay là ngày tốt mà. Siêu Nguyệt Ảnh cảm thấy không biết nói gì, giơ tay định đánh, nắm đấm vừa vung ra, đối phương đã lùi nửa bước né tránh dễ dàng. rồi nhanh chóng chạy mất dạng nhờ đôi chân dài. Dưới sảnh tòa nhà, hai bóng người, một cao một thấp, đuổi bắt nhau. Bầu không khí căng thẳng tan biến, anh cố tình để cô đuổi kịp. Sau đó ôm chầm, lấy dáng người nhỏ bé, kéo cô vào lòng, xoa đầu cô, kéo vali cùng nhau vào thang máy. Anh bấm tầng, không chút do dự, động tác dứt khoát. Trong căn hộ lúc này, đèn sáng trưng, người phụ nữ tóc ngắn ngang tai, mặc bộ đồ ngủ, rộng thùng thình, đeo gọng kính không tròng, ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm ở phòng khách. Cô ta vừa livestream xong, đang chuẩn bị tắt màn hình điện thoại. Dạo gần đây, Diêu Nhị Đại bị giảm lượng tương tác nghiêm trọng trên mọi nền tảng, bởi vì chất lượng video thực sự không còn thu hút được nhiều sự chú ý. Hơn 10 vạn người theo dõi cũng chỉ kiếm được một ít tiền. Hơn nữa, gần đây còn xảy ra một sự kiện lớn. Một số học viên đã đóng học phí trong nhóm, đã tổ chức bảo vệ quyền lợi cho mình mà không có sự đồng ý của cô ta. Công khai tố cáo cô ta, nói cô ta không có kiến thức gì, chỉ giả vờ là cao thủ, dạy người ta cách cặp kè đại gia. Nhưng thực tế, họ chưa từng thấy mặt mũi đại gia đó ra sao. Liệu người này có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Thời gian lâu dần, họ cho rằng cô ta dựng chuyện, chỉ biết lừa tiền. Từ đó về sau, mỗi lần livestream là có anti-fan vào mắng cô ta. Cô ta thực sự muốn tạo ra nội dung chất lượng, càng hy vọng chủ nhân có thể xuất hiện trong livestream để giúp cô ta đập tan tin đồn. Nhưng vấn đề là nhân vật chủ chốt này đã biến mất hơn nửa năm. Cô ta không dám gọi điện làm phiền vì chủ nhân đã cấm cô ta gọi điện, thậm chí nhắn tin cũng phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính. Cuộc sống của cô ta bình lặng, chẳng có lý do gì để liên lạc với anh. Thất tịch vui vẻ nhé, chủ nhân, em nhớ anh. Chúc chủ nhân Quốc Khánh vui vẻ nhé. Chúc ngày Halloween vui vẻ nhé ạ. Mỗi dịp lễ Tết, cô ta đều gửi tin nhắn thoại chúc mừng, vì chữ viết thì lạnh lùng, còn giọng nói thì có thể thêm chút ngọt ngào. Nhưng đối phương có mở tin nhắn thoại ra nghe hay không thì không biết, dù sao cũng chưa từng trả lời. Khi ngón tay của cô ta sắp tắt livestream thì khóa điện tử ở cửa bỗng phát ra tiếng động nhỏ. Thật bất ngờ, nửa năm qua mới có lần đầu. Diêu Nhị Đại giật mình, lập tức tỉnh táo. Cô ta vội vàng chạy ra, tâm trạng vui mừng như lên trời. Cửa vừa mở, cô ta thò đầu ra, vẻ mặt tủi thân, hai mắt ngấn lệ, nhìn người đàn ông ở cửa với vẻ xúc động. Chủ nhân! Một tiếng gọi nũng nịu đầy tủi thân, nụ cười của người đàn ông ở cửa tắt ngúm. Cửa không mở hoàn toàn, chỉ hé ra một khe hở. Người đàn ông chặn ở cửa vào, vai rộng, chân dài, nụ cười biến mất ngay lập tức. Cung Trạch Dã hành động nhanh chóng, không quay đầu lại, đưa tay đẩy người bên ngoài ra sau. Ngay lập tức, anh như người vào trong nhà, lập tức đóng sập cửa lại. Trong nháy mắt, ngoài cửa chỉ còn Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác đứng đó. Không khí trong phòng nặng nề, một bóng đen áp sát tới, ngũ quan sắc nét in bóng rõ mồn một, ánh mắt u ám đáng sợ. Diêu Nhị Đại sợ đến mức không dám nói gì, nín thở dò xét. Bàn tay to lớn mạnh mẽ đã siết chặt lấy cằm cô ta, bao gồm cả mũi và miệng. Lực trong tay dần siết mạnh hơn, ngón tay hằn sâu vào má. Chết tiệt, sao cô còn ở đây? Cung Trạch Dã cau mày, gằn giọng. Cô ta kêu đau, nước mắt giàn giụa, ú ớ vài tiếng, không nói nên lời. Cô ta hoang mang, không hiểu tại sao chủ nhân lại đột nhiên hành động như vậy. Hai chân cô ta treo lơ lửng, bị anh lôi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ta sợ đến mức run bắn người. Lúc này cô ta cảm thấy nếu có dao hoặc cho anh thêm nửa tiếng nữa, cô ta thực sự sẽ bị phân xác tại đây. Anh không đuổi em đi, nên em không đi đâu cả. Rốt cuộc cô ta đã làm sai chuyện gì chứ? Diêu Nhị Đại vừa khóc vừa lùi lại, hai tay ôm chặt lấy mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta nói mình đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi, anh xem sàn nhà này, xem gương ở bồn rửa mặt này, rồi xem cả bồn cầu nữa. Sạch sẽ, không một hạt bụi, nước sạch đến mức có thể uống trực tiếp. Chủ nhân! Cô ta vừa khóc, vừa nỉ non, nói nửa năm không gặp, sao lại hung dữ đến thế. Sau đó cô ta rón rén lại gần, lén kéo áo khoác của anh, nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị anh đẩy ra. Anh hiếm khi thể hiện sự sốt ruột, giờ thì chửi rủa vài câu, lắc đầu lia lịa. Một tay vịn tay nắm cửa nhà vệ sinh, tay kia vuốt tóc, ra sau gáy, liên tục gãi đầu. Bắt đầu suy tính, bước tiếp theo. Thật chết tiệt, sao anh lại quên mất sự tồn tại của nhân vật này? Anh thậm chí còn chưa từng nhớ đến. Kỳ lạ thật, đáng lẽ chuyện này phải được xử lý gọn gàng trước chứ. Tại sao lại để đến bây giờ mới giải quyết? Chỉ có thể nói, chắc là không khí ngoại quốc quá đậm đà, chơi rất vui vẻ, quên hết mọi thứ. Đừng gây ra tiếng động, lát nữa tôi dẫn người vào phòng ngủ. Cô nhân cơ hội, chuồn đi cho tôi. Siêu nhị đại, há hốc mồm, suy nghĩ một hồi, mới dần hiểu ra. Chắc là ngoài cửa, có một người phụ nữ đang đứng, đang thân mật với chủ nhân, đã đến lúc cô ta phải nhường chỗ rồi. Nhưng chủ nhân ơi, hành lý thì sao? Trong nhà có rất nhiều đồ dùng phụ nữ, giờ giấu đi, có muộn quá không? Trong tủ quần áo phòng khách của cô ta có rất nhiều bộ đồ, cô ta đang mặc đồ ngủ, trời lạnh thế này, làm sao mà chuồn đi được? Ít nhất cũng phải mặc đồ ấm hơn chứ. Anh thật quá đáng, cô ta là ai? Là người đó sao? Là bản thường sao? Diêu nhị đại khóc òa, mong ngóng nửa năm, vất vả lắm mới đợi được anh về. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, ít nhất cũng phải tăng lương trước khi đi chứ. Giờ thì khóc như mưa, trách chủ nhân nhẫn tâm, còn chưa trả lương. Camera điện thoại ở phòng khách lặng lẽ hướng về phía cửa nhà vệ sinh. Người xem trong livestream bắt đầu tụ tập, từ vài người thành mười mấy người, lượt thích tăng lên liên tục. Ở cửa, khóa điện tử lại phát ra tiếng động, người phụ nữ với vẻ mặt ôn hòa từ từ mở cửa ra. Cô không ngờ vân tay của mình vẫn mở được khóa, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, gì mà chủ nhân gì đó không nghe rõ, chắc là nghe nhầm. Người đàn ông đẩy cô ra sau, cô nghĩ chắc là trong nhà bừa bộn, bẩn thỉu, không chỗ đặt chân. Dù sao với tính cách của anh, căn nhà chắc đã bị phá nát, không ở được nữa rồi. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tàn thuốc chất đầy bàn phòng khách. Chai rượu chất thành núi, hộp đồ ăn thừa bốc mùi hôi thối, một đống quần áo chưa giặt, không khí trong phòng đặc quánh như sắp mở ra cánh cửa đến thế giới khác. Cô đã chuẩn bị sắn tay áo lên, dọn dẹp một trận lớn. Cửa mở toang, người phụ nữ bước qua cửa, từ góc khuất mỉm cười ló đầu ra. Sau đó cô bắt gặp ngay người đang nước mắt ngắn nước mắt dài thò đầu ra từ cửa nhà vệ sinh. Có lẽ không rõ quan hệ huyết thống, người thân chắc vậy. Không phải đã bảo dọn dẹp xong thì cút rồi sao? Cút đi. Người đàn ông vẫn giữ nguyên khí thế, không hề nao núng, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, như thể cô ta là người giúp việc anh thuê đến, chỉ là trùng hợp giống nhau mà thôi. Anh không hề cảm thấy chột dạ chút nào. Một tiếng cút kèm theo cái chỉ tay về phía cửa. Chiếc mũ nổi trên đầu Diêu Nguyệt Ảnh bị lệch, từ từ trượt xuống. Cô chỉnh lại mũ, kéo vali, quay người bỏ đi. Vâng, thưa ngài, tôi cút ngay đây. Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm cũ. Cuộc sống được bao nuôi của Diêu nhị đại đến đây là kết thúc. Có lẽ dùng từ người giúp việc để hình dung công việc cô ta làm những ngày qua thì đúng hơn. Cung Trạch Dã hỏi cô muốn nghe lời thật hay lời nói dối. Diêu Nguyệt Ảnh nói muốn nghe sự thật, không nghe thật chẳng lẽ lại nghe giả hả? Ai lại muốn nghe lời nói dối chứ? Anh nói chưa từng ngủ với cô ta, lời nói thật là chưa từng lên giường, sờ thì có sờ, suýt nữa thì làm rồi. Nhưng không hiểu sao đến bước cuối cùng lại thấy nhạt nhẽo, không còn hứng thú. Nhưng mà khuôn mặt giống nhau cũng có chút tác dụng. Bình thường, anh nhìn khuôn mặt này giữ trong tầm mắt, như vậy có thể tạm thời ổn định cảm xúc bực bội. Tôi tin cái quỷ gì ở anh đây chứ? Dưới sảnh tòa nhà, Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu mắng, tuôn ra một tràng chửi thề. Người đàn ông ngồi dựa vào ghế sofa đơn, lưng hơi cong, tư thế thoải mái, hai đầu gối hơi mở rộng. Anh kéo tay cô lại gần nói. Anh không nghe rõ, nếu muốn mắng thì lại gần một chút, mắng vào tai anh nè. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt như sợi tơ dính chặt vào cô, vừa nghe vừa cười. Diêu Nguyệt Ảnh không mắng thêm gì khác, chỉ nói thật ra anh ở bên ai thì tôi cũng chẳng mắng. Nhưng anh lại lừa tôi, nói chưa từng ngủ với ai, ra vẻ trong sạch. Tôi là duy nhất, ai mà tin được chứ, đó mới là lỗi của anh. Coi người ta là đồ ngốc mà lừa gạt. Cô không tin đó là sự thật, cảm thấy bị lừa nên mới mắng anh. Mắng được vài câu, ánh mắt vô tình chạm nhau, cô suýt cắn phải lưỡi. Cô mím môi, im lặng vài giây rồi ngồi xổm xuống, nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Thật à? Cô vẫn khó mà tin được, nhưng cuối cùng cô đã tin. Bởi vì trong nụ cười ung dung của anh, ánh mắt hiếm khi có sự thẳng thắn, chân thành đến vậy. Thậm chí không định biện minh đôi khi có thể bộc lộ chân tình, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Chỉ là những trò đùa giỡn với lòng người trong quá khứ, dẫm đạp lên vô số tình yêu, bất kể thật hay giả, tất cả đều bị xé nát một cách tơi tả, đẫm máu. Nhưng sự thật này không thể nào xóa nhòa, vài câu nói cũng chẳng thể nào gột sạch. Vì vậy, ánh mắt anh che giấu một phần cảm xúc, chấp nhận sự mất mát, chấp nhận sự thật là cô sẽ không tin. Thật à? Ừ. Được, nếu anh nói là thật, vậy thì tôi tin. Trên lầu, bầu không khí trong phòng live stream đã nóng lên, đạt kỷ lục hơn 300 người xem. Có lẽ chỉ cần thêm chút không khí, thêm chút tình tiết, vợ cả đánh ghen tiểu tam là có thể bắt đầu bán hàng rồi. Đáng tiếc, vợ cả không nương tay, chỉ cần liếc mắt một cái, bước tới, đưa ngón tay ra, dứt khoát, chấm dứt buổi live stream công khai này. Sau đó, cô đi khắp nhà một lượt, lấy chai nước uống, dùng ngón tay, lau dọc theo bếp, lau cả những góc khuất của tủ lạnh, rồi nói, ồ, vậy mà chẳng có chút bụi nào. Sau đó, cô thong thả đi ra, tiện tay ném nửa chai nước còn lại cho người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Anh mở nắp chai, ngửa đầu uống cạn. Diêu Nhị Đại nhìn mà lòng rối bời, đứng bên cạnh, cắn móng tay. Thầm nghĩ, sao phiên bản thường này lại có khí chất mạnh mẽ như vậy, khiến cô ta mất hết tự tin. Vốn dĩ cô ta nghĩ, nếu được gặp mặt, nhất định phải so tài cao thấp 300 hiệp. Nhưng bây giờ, chưa kịp bắt đầu, đã bại trận rồi. Ngoài việc cảm thấy áp lực từ chủ nhân, lần gần nhất cô ta cảm thấy áp lực là hồi còn đi học, khi giáo viên chủ nhiệm lén lút đi từ cửa sau của lớp học. Thậm chí cô ấy còn đưa cho anh uống nước thừa của mình, chà, lấy thêm chai khác, đưa bằng hai tay thì mất gì. Cái đó cô... Ồ, tôi tên là Diêu Nguyệt Ảnh. Tôi... Chưa kịp tự giới thiệu, cô ta đã liền cảm thấy vai mình nặng trĩu, bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ về, giống như cấp trên an ủi cấp dưới. Công việc của cô hôm nay đến đây là kết thúc, đi thu dọn đồ đạc đi, dọn dẹp sạch sẽ, đừng bỏ sót gì. Đồ đạc thu dọn xong, tôi sẽ tính lương cho cô. Đáng ghét, thật đáng ghét, tại sao bản thường này lại có thể quyết định việc đi hay ở của cô ta thay anh chứ? Nói cho cùng, chẳng phải đều là chó con hay sao? Cô ta còn trung thành hơn nữa cô ta cũng đâu có làm gì sai. Hai mắt Nhị Đại đỏ hoe nhìn người đàn ông trên ghế sofa, dùng ánh mắt ra hiệu. Hu hu, cô ta bắt nạt em, anh mau lên tiếng bênh vực em đi. Nhìn tôi làm gì, đi đi. Người đàn ông xoắn chai nước thành hình xoắn ốc rồi ném lên bàn. Nhị Đại tức giận đi dọn dẹp, ném chai nước vào thùng rác, cảm thấy vị trí của mình hôm nay đúng là giữ không nổi nữa rồi. Cô ta cam chịu số phận, quay đầu vào phòng khách, thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô ta đi đi lại lại, mất hơn một tiếng đồng hồ, mới nhét hết đồ đạc vào hai chiếc vali và hai chiếc túi du lịch. Cô ta mặc quần áo đắt tiền, đeo khuyên tai, như thể muốn tăng thêm khí thế cho mình, hù dọa đối phương. Khiến cô lầm tưởng mình cũng được yêu chiều, nâng niu, dù sao đãi ngộ cũng không thua kém gì cô. Đáng tiếc, không những không chọc tức được đối phương, mà tiền lương còn bị cắt xén một cách hợp lý. Anh ấy đưa thẻ cho cô, phải không? Vâng, vâng. Đưa cho tôi đi. Người phụ nữ này thật biết tính toán, nói chuyện thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại rất cay nghiệt. Cô ta hoàn toàn không thể phản bác. Wow, cô tiêu nhiều thật đấy, hơn 300 vạn rồi. Ôi chao, vậy mà còn có cả một căn nhà nữa. Đây đâu phải là mức lương của một người giúp việc bình thường. Nhị đại vội vàng cãi lại, nói cô ta được bao nuôi, mức giá này trong ngành là rất bình thường. Vậy đã từng lên giường với nhau chưa? Chưa. Ồ. Bản thường nói. Cô ngồi ở vị trí đó, hưởng lương đó mà lại không làm tròn trách nhiệm, ngày nào cũng chỉ lau bụi, thì sao được? Nếu có quan hệ thực sự, cô sẽ không bị trừ lương. Nhưng với tình hình hiện tại, cô chắc chắn phải giảm lương nửa năm này xuống. Cô nói mỗi tháng 8.888 tệ, ý nghĩa thật tốt đẹp. Cô phụ trách tính toán, còn anh thì chịu trách nhiệm trả lương, thậm chí còn tự an ủi mình một câu, nói ha ha, không ngờ lại bị lừa. Thẻ chẳng phải do anh chủ động đưa sao? Cô nói anh giả vờ cái gì, ra vẻ như vô tình, làm mất tiền. Người đàn ông cười vô tội, đáp lại vài câu. Hai người, anh một câu, tôi một câu, nhị đại cũng không chen vào được. Cuối cùng nhị đại đứng ngoài cửa, nhìn vào trong nhà, lại nhìn người phụ nữ bản thường trong truyền thuyết kia. Cô ta cảm nhận được bầu không khí mà người ngoài không thể xen vào được giữa hai người họ, nghĩ rằng mình cũng kiếm đủ tiền rồi, dù có chút tiếc nuối về khoản lương nửa năm, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận. Cao cấp hay bản thường không liên quan gì đến ngoại hình, chỉ là cô ta ngây thơ, bị mọi người lừa gạt, nghe vài lời khen ngợi đã đắc ý, tưởng tượng ra một đối thủ, chờ đợi được so tài. Có lẽ nếu đổi lại là cô ấy, sẽ không dễ dàng bị những người này khích bác. Thật đáng ghét, hóa ra cô ta mới là người bị lừa. Nhưng dù sao, cô ta cũng đã bước chân vào giới này, cũng đã được gặp gỡ nhiều người. Bây giờ cô ta mới hiểu được tại sao chủ nhân lại hỏi câu đó, hỏi anh có ưu điểm gì, rốt cuộc là anh tốt ở chỗ nào. Những lời khen ngợi của cô ta thật vô vị, cũng giống như những người khác chỉ biết ngưỡng mộ anh. Phụ nữ sùng bái đàn ông là hư vinh và chấp niệm của những người đàn ông bình thường, nhưng chủ nhân thì không bình thường. Vì vậy, có lẽ anh không cần loại ánh mắt này. Người khác càng tỏ ra thấp kém, anh càng không quan tâm. Đương nhiên, những kẻ giả vờ cao quý cũng không được. Anh ghét những kẻ thích làm màu, vì chỉ cần mình anh làm màu là đủ rồi. Ai mới có thể khiến anh chú ý, khiến anh muốn giao tiếp? Có lẽ như vợ chồng Lương Điền, hoặc là anh chàng hội trưởng hội học sinh kia, còn có cô ca sĩ nổi tiếng kia, và cả người phụ nữ này, chỉ những người như vậy mới được. Sau này anh sẽ không còn được xoa đầu em nữa đâu. Cút, cút đi. Chà, thật vô tình. Nhị đại hừ một tiếng, kéo vali đi xuống thang máy. Xe vẫn chưa đi, người phụ nữ giống cô ta trên lầu cũng đi xuống, gói đôi dép cô ta để quên ở cửa, đưa vào từ cửa sổ xe. Cô ta ngẩn người, nhận lấy túi, xem ra đối phương vẫn có chút để tâm đến dấu vết cô ta để lại trong căn nhà này. Yên tâm đi, anh ấy thật sự không chạm vào tôi. Hơn nữa tôi khổ lắm đấy, anh ấy say xỉn, rất bạo lực, cô biết không, đập tivi, lật bàn, đập ghế. Lần nào tôi cũng phải dậy giữa đêm để dọn dẹp, mệt lắm. Nhị đại than thở, Diêu Nguyệt Ảnh chống cằm nghe cô ta than thở, gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, rồi nói vất vả cho cô rồi, đưa tay xoa đầu cô ta giống như xoa đầu một chú cún. Người phụ nữ trong xe sững sờ, cảm xúc dâng trào, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Người ngoài xe thu tay lại, giọng nói rõ ràng, nhìn chằm chằm cô ta đáp lại. Anh ấy là của tôi. Hiểu chưa? Người phụ nữ trong xe òa khóc, gật đầu, nói hiểu rồi. Tôi không có ý tranh giành với chị, chỉ là cảm thấy chị xoa đầu tôi lại nhớ đến anh ấy. Sao chị giống anh ấy quá? Bác Tài, phiền bác đưa cô ấy về tận nhà. Siêu Nguyệt Ảnh dặn dò, xe khởi động, chậm rãi, rời khỏi khu chung cư. Người phụ nữ đứng gần một chút, trời đã gần tối, thở dài rồi mới quay đầu về nhà. Vừa đóng cửa lại, mặt cô liền đỏ bừng. Khoan đã, có gì đó không đúng lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 49 Bộ Truyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.